Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net gắn kết vào nhau với những chuyện kỳ quặc với người đàn ông bất tử, người đàn bà thấy hôm qua và tượng thờ ông hổ. Chuyện dâm gian đồn đại lung tung, trưởng xóm cử người đốn bỏ cây đa. Nhóm thợ thứ nhất đưa máy cưa trèo lên ngọn thì đứt dây, cái cưa rơi từ trên cao xuống đập ngay đầu ông trưởng xóm. Ông này té xuống nằm liệt tới chết luôn, chấn thương sọ não. Nhóm thứ hai, một người trèo cây chưa gì té gãy chân, lại thêm phủ cả người mấy tháng. Nhóm thứ ba, dùng xe thang chuyên dụng móc vô cây, xe đánh cái đùng, chiếc xe cháy đen phải kéo đi sửa. Cây đa có thần hay có ma, ai mà biết. Nhưng thôi, người ta để yên nó, rồi thôi. Cây đa dẹp không được, dẹp cái quán nước. Cái quán cà phê này là trung tâm thông tin nhảm nhí, dẹp phức cho rồi. Cái hộp sắt như vậy được tháp tung, cái bếp xây bị đập bỏ, người ta dỡ quán, chuột bên trong chạy ra mấy trăm con nào con ấy mập úp, cả xóm tưng bừng đập chuột, chó thì sủa, người lớn con nít reo hò như phát cuồng, chuột chết la liệt khắp xóm. Ai hay dưới quán là một ổ chuột khổng lồ như vậy. Cái quán dẹp xong, tối đó mưa nho nhỏ, con cú mồ côi trên cây đa kêu miết cả đêm. Sáng hôm sau, nó nằm chết bẹp trên cái đống tôn gỗ ngổn ngang bên dưới. Ngày sau con cú chết, chị cũng dọn nhà đi qua chỗ khác. Chị và hai đứa con gái hì hục, cột đồ chất lên xe. Nhà nhỏ đồ đạc không có bao nhiêu, phần chị vứt bỏ không mang theo cũng nhiều, nên số đồ mang theo chỉ vừa sắp đầy cái sàn chiếc xe tải nhỏ. Ba mẹ con mồ hôi, đọng thành hạt trên cánh mũi, nắng soi hồng má mẹ lẫn má con. Những cọng lông măng như khói như sương mịn màng trên má. Ai cũng đẹp, không biết sao có người đẹp như vậy. Tức cười là chị và hai đứa con đẹp quá mà bị chồng bỏ. Thằng chồng chị tôi rảnh lắm. Cha này là con cháu hoàng tộc, nhà giàu lại là con một. Chị và ông ta không có con trai nên ông ấy xua chị ra đường cũng phải. Mà công nhận, ông chồng chị đẹp trai ác chiến, nhìn như lai tây. Tôi gọi ông là Bão Tố, khi tôi vui. Còn khi buồn bực tôi gọi là Bão Táp. Dĩ nhiên, táp cái, thứ tôi muốn trả táp thôi. Chị thân gái chưa đủ hết mấy chứng chỉ văn khoa đã vội lấy chồng. Ai biểu, bướm vàm, đậu nhánh mủ u. Lấy chồng càng sớm, lời du càng buồn. Học khoa văn mà không biết chuyện này. Tới giờ không nghề nghiệp, hai con lủi thủi ra đường. Thành ra chị chọn xóm đình để ở cũng dễ hiểu. Nhà rẻ, buổi sáng chị đi làm nhân viên văn thư. Chiều về đi làm người giới thiệu chương trình cho đoàn kịch nói, mang tên các loại hoa thật là sang trọng. Chị sống trong cái đình này như người bên lề cuộc đời. Hai đứa con bị nhốt trong nhà không thò đầu ra đường. Ngày chị hay tin người chồng trước đi lấy vợ, tôi thấy chị say. Bước chân chị về khi trời tối cũng chưa bao giờ loạng choạng, mà lần này chị mấy lần muốn té. Trời ơi, tôi muốn chạy ra đỡ chị, nhưng tôi vẫn ngồi yên nhìn. Cái quy định của tôi là nhìn và chỉ nhìn. Tôi không muốn vượt qua giới hạn. Chỉ vì bước qua một cái, thằng con nít như tôi lập tức cháy tiêu, cháy như cái bóng của ông hai hủ tiếu. Rồi chị cũng dậy được, vô nhà được. Chị nhìn tôi một cái nhìn như cảm ơn. Tức cười, mắc cái giống gì mà cảm ơn. Chị đứng dậy được và bước đi. Hết trơn rồi cái thứ tình yêu ngọt ngào ngu ngơ của cô bé sinh viên khoa văn từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Chị biết thứ mình cần là gì, biết từ đâu lấy được cái thứ đó. Một năm sau, chị dọn nhà lấy ông chồng giám đốc công ty xuất nhập khẩu. Căn nhà mới nghe nói nằm trên con đường toàn biệt thự. Nhà chị cũng là một cái biệt thự. Rồi chị làm thơ, cái thứ thơ tình yêu ngột ngạt, nóng như lửa của chị đăng đầy trên báo. Chị thành nữ thi sĩ, thứ dữ. Cái tên loài hoa giúp ông Mạc Đĩnh Chi làm trạng nguyên của chị bây giờ làm xôn xao tao đàn. Lại nghe nói chị in được 9, 10 tập thơ bán chạy, cái xóm đình chị bỏ lại sau lưng. Cây đa bây giờ còn một nhóm cảnh khô khốc, nó sắp chết già. Nó chết già, chết như ông thần cây đa. Tôi thấy con quỷ nhập tràng trong cây đa, nó bay xẹt từ tượng ông hổ sang cái bọng sâu nhất, tối thui trong cây đa. Con quỷ có hai mắt đỏ như lửa, nhưng nó giống ông thầy đồ đẹp trai trong bức tranh trên vách đình quá mạng. Bật mí, chuyện này giữ trong bụng lâu quá, tức bụng phải xì ra. Rồi mai mốt cúng đình sao dám về. Con quỷ nhập tràng tác quái, mà ông thần hoàng giả ngu, ngồi chờ, chóc ngóc trong bàn thờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net